Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chuyển cơ. Hậu Nghệ về tới Hữu Cùng Bộ Lạc, bất quá, bởi vì nho nhỏ tư tâm, hắn cũng không có lập tức đem theo hổ nữ nơi đó cầu tới trường sinh thuốc cho Hằng Nga hắn muốn. Tại Hữu Cùng Bộ Lạc chờ lâu mấy năm, nếu như cho Hằng Nga ăn vào trường sinh thuốc, hắn liền không có thuyết phục chính mình lưu lại lý do. Một bên khác, Đế Tuấn nhìn xem Cửu Anh trình lên tin tức, cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhân tộc hồn phách lực lượng có thể khắc chế vu tộc chân thân. Người xác định, nhìn xem điện hạ Cửu Anh, không chỉ có là Đế Tuấn, một bên Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, vu yêu giao chiến, cho tới nay vu tộc ưu thế lớn nhất liền là vu tộc chân thân. Mặc kệ là 12 tổ vu chân thân, vẫn là vu tộc đại vu nhóm đại vu chân thân, thậm chí còn có những cái kia phổ thông vu tộc chân thân. Đều để yêu tộc tại đồng bậc bên trong rất khó đánh vỡ vu tộc phòng ngự. Cũng tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù hắn bật hết hỏa lực, có thể cùng 5 tên tổ vu bất phân thắng bại, nhưng là bởi vì tổ vu chân thân tồn tại, liền xem như một đối một Đông Hoàng Thái Nhất cũng rất khó đánh giết một tên tổ vu. Đông Hoàng Thái Nhất còn như vậy, tại những cái kia tầng dưới chót yêu tộc trung loại hiện tượng này liền nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, nếu như yêu tộc có thể tìm tới phá giải vu tộc chân thân phương pháp, như vậy vu yêu ở giữa chiến lực so sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất có khả năng liền sẽ cải biến vu yêu quyết chiến kết cục. Đón Đế Tuấn ánh mắt, Cửu Anh trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, mạt tướng không dám nói lung tung, lần trước mạt tướng vì cho áp giữ mấy cái báo thù, vì lẽ đó giết một số nhân tộc dùng hồn phách của bọn hắn luyện chế ra một món pháp bảo. Sau tại mạt tướng cùng Hậu Nghệ giao thủ thời điểm, lúc đầu mạt tướng coi như đem hết toàn lực cũng khó có thể phá vỡ Hậu Nghệ đại vu chân thân phòng ngự, nhưng là mạt tướng kiện pháp bảo kia phía trên dùng nhân tộc hồn phách luyện thành hồn ngọn lửa thế, mà thương tổn tới Hậu Nghệ đại vu chân thân. Bởi vậy, mạt tướng suy đoán nhân tộc hồn phách khả năng đối vu tộc chân thân có nhất định khắc chế. Bệ hạ nếu như không tin có thể phái người đi thí nghiệm một chút. Hậu Nghệ, Đế Tuấn thì thầm, một lần Hậu Nghệ danh tự. Bất quá, hiện tại hắn để ý nhất đương nhiên không phải Hậu Nghệ bắn giết 9 cái tiểu kim ô sự tình, nếu như ngay cả Hậu Nghệ cái này cấp bậc đại vu chân thân đều có thể bị nhân tộc hồn phách khắc chế. Như vậy nhân tộc hồn phách khắc chế vu tộc chân thân sự tình liền rất có triển vọng. Dù sao, coi như cuối cùng uy hiếp không được tổ vu chân thân, nhưng có thể uy hiếp được đại vu chân thân, liền đã thế nhưng là cực đại cải biến vu yêu chiến thế cục. Trầm ngâm một lát, Đế Tuấn quay người đối Đông Hoàng Thái Nhất nói, Thái Nhất, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Đông Hoàng Thái Nhất mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Bên cạnh, Phục Hy há to miệng, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Nhân tộc, thế nhưng là nữ hoa tạo vật a. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, muốn giết chọn người tộc, lại bắt mấy cái vu tộc tới làm thí nghiệm, thực sự là lại cực kỳ đơn giản. Bởi vậy, tại Đế Tuấn bàn giao xuống dưới sau chuyện này, cũng không lâu lắm Đông Hoàng Thái Nhất liền đạt được kết quả. Nhân tộc hồn phách hoàn toàn chính xác đối bài trừ vu tộc chân thân có hiệu quả. Không chỉ như thế, nếu như nhân tộc hồn phách tích lũy đến trình độ nhất định, thậm chí có khả năng uy hiếp được tổ vu chân thân. Tin tức này đối với yêu tộc tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Nếu như nói, nhân tộc hồn phách chỉ có thể uy hiếp được đại vu chân thân, cho dù đối với yêu tộc cũng là cực đại trợ lực. nhưng là vậy cũng chỉ có thể cải biến trung tầng dưới chiến cuộc. Thế nhưng là, nếu như nhân tộc hồn phách tích lũy tới trình độ nhất định đối tổ vu chân thân cũng hữu dụng. Không cần luyện chế cái gì tầng dưới chót pháp bảo, chỉ cần luyện chế một kiện có thể đánh tan tổ vu chân thân pháp bảo. Như vậy vu yêu quyết chiến, yêu tộc liền nhiều tối thiểu 3 thành phần thắng. Cơ hồ không hề do dự, Đế Tuấn liền làm ra quyết định, lục người luyện bảo, mặc dù nhân tộc là nữ oa tạo vật, làm như vậy có thể sẽ đắc tội nữ oa. Mặc dù nhân tộc đã từng là lão tử cung cấp chứng đạo cơ hội, làm như vậy có thể sẽ đắc tội một chút thánh nhân. Nhưng là, những này cùng đánh bại vu tộc so sánh, cũng không tính là cái gì. Đế Tuấn quyết định Đông Hoàng Thái Nhất không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, hay là hỏi, bất quá, đại ca, nếu như ta chủ trì luyện bảo, kia long tộc bên kia, khoảng thời gian này, bởi vì muốn chuẩn bị cùng vu tộc quyết chiến, từ cảm giác không có quá nhiều nắm chắc Đế Tuấn mấy người một mực tại tìm kiếm tăng cường yêu tộc thực lực phương pháp, trong đó một điểm, Đế Tuấn liền là đem chủ ý đánh tới long tộc trên thân. Long tộc, chuẩn xác mà nói là long tộc di mạch, liền là thượng cổ tam tộc đại chiến thời kỳ long tộc để lại thế lực. Lúc trước tam tộc đại chiến, bởi vì ma tổ La Hầu nhúng tay, cuối cùng ba bại câu thương, trong đó, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai tộc, cho đến ngày nay, cũng chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Chỉ có long tộc, làm lúc trước tam tộc trung cường đại nhất tộc, còn có tương đương trình độ thế lực bảo tồn lại, đó chính là hiện tại bốn hải long tộc, kế thừa thượng cổ long tộc di trạch bốn hải long tộc một mạch. Không chỉ có bên ngoài mấy vị đại la kim tiên, mà lại kế thừa long tộc truyền thừa bọn hắn khẳng định còn sẽ có một chút che giấu bí mật không muốn người biết. Bởi vậy, nếu như có thể đem bốn hải long tộc thu nhập dưới trướng, coi như đối với hiện tại yêu tộc thiên đình tới nói cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Trước đó Đông Hoàng Thái Nhất liền là đang phụ trách chuyện này. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, Đế Tuấn trầm ngâm chỉ chốc lát, quả quyết nói, long tộc bên kia giao cho yêu sư đi làm, luyện bảo quan trọng, bất quá, luyện bảo chuyện này, ngươi tạm thời không cần công khai, để tránh nhiều người phức tạp. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Lúc trước sở dĩ là chuẩn bị để hắn tự mình đi thu phục long tộc, mà không phải để Côn Bằng hoặc là Phục Hy đi. Tự nhiên là bởi vì Đế Tuấn muốn đem thiên đình đại quyền tận lực nắm giữ tại huynh đệ mình trong tay. Chỉ là một cái long tộc, cùng luyện chế một kiện có thể khắc chế tổ vu chân thân pháp bảo so sánh, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Để bàn tỏa đi thu phục long tộc. Yêu sư cung, Côn Bằng ngồi tại vân sàng bên trên, nghe trong điện anh chiêu, theo thói quen híp híp mắt, rất nhanh, hắn phất phất tay, thản nhiên nói, bản tọa biết, ngươi trở về phục mệnh đi, mặt tướng cáo từ, anh chiêu đối Côn Bằng thi lễ một cái, quay người rời đi, thế mà bỏ được đem thu phục long tộc sự tình giao cái ta. Xem ra cửu anh nói sự tình là sự thật. Nhìn xem anh chiêu rời đi bóng lưng, Côn Bằng im lặng nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không có truy đến cùng. Luyện chế pháp bảo đối phó tổ vu, loại chuyện này đương nhiên là người biết càng ít càng tốt. Huống chi hắn vốn là không có cái gì cùng Đế Tuấn tranh quyền tâm tư. Hắn làm đây hết thảy càng nhiều vẫn là vì toàn bộ yêu tộc. Nghĩ nghĩ, Côn Bằng đối trong điện một người nói, Mạc, ngươi đi đem đầu kia lão long gọi tới, nếu là bốn hải long tộc, Bắc Hải tự nhiên cũng là có long vương, thật vừa đúng lúc chính là, Côn Bằng hang ổ cũng tại mặt phía Bắc, đã như vậy, vậy hắn liền trước theo Bắc Hải long tộc hạ thủ đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.